Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căng cơ rồi. Hắn lắc đầu một cái. Em cố gắng nhẫn nhịn xuống. Nói rồi hắn giúp cô xoa xoa cánh tay. Hắn dùng lực vừa phải xoa bóp, giảm bớt sự đau đớn cho cô. Em trước hết ngồi vào kia nghỉ ngơi đi. Cô che lại chỗ đau rồi ngồi xuống đất liều chết hỏi. Nhưng mà anh còn chưa nói cho tôi biết. Anh có hay không? Ở tại chỗ cho bọn họ biết thế nào là lễ độ hả? Hắn gọn gàng vùng cây búa lên. Cả mặt tường cơ hồ bị hắn đục thủng. Anh ngàn bạn lần đừng nói cho tôi biết. Anh cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ muốn làm gì thì làm. Cũng không thốt ra một tiếng nha. Lại một cú đập mạnh làm gạch rơi tung tóe. Trên thực tế thì tôi... Mặt hắn không một chút thay đổi. Cái gì chứ? Cô lại tuôn ra một tràng thật dài. Anh giống như tinh trùng lên não. Sẽ khiến cho bọn họ hả hê. Anh có biết hay không hả? Tới thời điểm đó bọn họ chắc chắn đang cười nhạo ác ý. Nhà họ Vệ là các anh. Tôi biết chứ. Chắc chắn sẽ có những tờ báo lá cải. Nghe theo lời bọn họ mà chê cười Vệ ra. Vậy còn anh... Đinh Tiên Diễm thấy bộ dáng hơi hợt của hắn thì quả thật là nổi đóa. Quân tử báo thù, bao nhiêu năm đều là không muộn. Vậy sao? Bao nhiêu năm vừa rồi anh không cảm thấy khổ sở sao hả? Trong lòng rất là không cam tâm tình nguyện có phải hay không? Nếu như tôi ở khắp nơi buông lời, chỉ biết sẽ bị coi như là bọn chó, nhà có tang cào khóc. Nếu như những thứ kia không cam lòng một điểm, hay chảy ra một giọt nước mắt ở phía bên ngoài phát tiết, tôi liền không thể nào nhất cổ tác khí mà đưa bọn họ vào ban đầu được. Hắn ngẩng đầu nhìn vào trong nhà nói. Nếu như tôi thiếu kiên nhẫn, em cũng không giống như tôi có thể đầm búa đập nát chỗ này. Nơi mà Vân Kim Mạnh đã từng làm mưa làm gió, chà đạp lòng tự tôn của người nhà chúng tôi. Nhưng là... Cô đang ngồi dựa vào tường, nhất thời kệ Mạnh chống tay đứng dậy nhưng đau đến thấu xương. Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi. Vai của em đau lắm có phải không? Nhìn cũng biết đau chết đi được nha. Cô đưa mắt lườm hắn một cái. Nếu như tôi cũng giống em vừa rồi ham vui nhất thời, cuối cùng người bị thương cũng sẽ chỉ là bản thân mình thôi. Cô nhắm mắt lại. Anh ở đây là đang dạy dỗ tôi hay sao? Tôi đang quen em bớt phóng túng, bộc lộ tài năng một chút, dùng đầu hơn là dùng sức. Anh nói tôi bộc lộ tài năng, tôi có sao? Cô càng hỏi càng không phục, đôi mắt dường như là có lửa. Không có mới là lạ. Em tự như một quả pháo nhỏ mất đi khống chế, trái phùng phải đụng. Nhiệt tình có đầy bụng, nhưng lại không biết sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Bất đắc dĩ, hắn dẫm vào chỗ đau của cô. Không, nói như vậy thật sự là quá khách khí. Em cứ giống như một người chỉ biết dùng sức, mà không biết dùng mưu. Cô nhảy dựng lên xông tới chỗ của hắn. Trên thực tế từ nhỏ đến lớn, bởi vì cô cả gan làm loạn, làm ra chuyện tốt, không tính là ít. Nhưng chuyện có họa thì có thể nói là rất nhiều, nhưng cô luôn một mực kiên trì cho rằng là mình đúng. Chúng ta không phải đang nói đến chuyện của nhà anh sao? Sao bây giờ lại chuyển qua cổ trách tôi chứ? Chẳng lẽ tôi cũng là kẻ thù của anh sao hả? Cô xông đến quá gần, nhìn vào đôi mắt hắn hình viên đạn. Cô quá kích động hoàn toàn không nghĩ tới. Cô trực tiếp là sao trứng cho ác. Hắn bỏ bữa sắt xuống rồi nắm cầm cổ cô, dã man ấn xuống một cái hôn. Nhiệt độ của hắn so với bình thường đã cao, sau khi lao lực đập phá bức tường kiên, khiến cho hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bình thường quần áo thẳng thớm đẹp trai không chịu nổi, nhưng tình huống này lại làm cho những ý nghĩ mập mờ khó hiểu trong cô lại bắt đầu thức tỉnh lại. Nụ hôn kết thúc, hắn mở miệng nói. Tôi không quả trách em, là bởi vì tôi muốn em. Cô dùng sức đẩy hắn ra, lao đào lùi về phía sau mấy bước. Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Chuyện như vậy không phải một mình anh muốn là được. Hắn mỉm cười, không đem sự phản kháng của cô để vào trong mắt. Trước tiên tôi muốn em biết được điều đó. Cô hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Em quá quật cường. Sau đó thì sao? Mắc mỡ gì tới anh chứ? Em cần được dạy dỗ, mà tôi sẽ phụ trách. Hắn bổ sung một câu rồi mỉm cười. Cô tức giận đến mức không tốt nên lời. Người đàn ông này luôn có bản lĩnh, khiến cô hận là không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Muốn dạy dỗ cô ư? Hắn nghĩ rằng mình là ai, không bằng về ngồi sớm một chút. Tôi muốn em, nhưng trước tiên tôi muốn em biết được sự thật này. Một đôi tay ngọc dùng sức đập mạnh lên bàn gỗ, vô cùng là bạo lực, bởi vì không chịu nổi giày xéo mà phát ra tiếng kêu thê thảm. Đinh Tiên Diễm, cô đây đang làm cái gì hả? Tổng biên rút mắt kiến ra vô lực mà nhìn cô. Không có nha. Trên trán cô giống như có khắc bốn chữ rất lớn, tôi đang bực mình vậy. Cô ngắm nhìn bốn phía, cả tổ phong vấn đều đi ra bên ngoài lấy tin cả. Chỉ có cô cả buổi sáng đều sưu tầm hết ngọc nữ đến minh tinh, rồi nộp cho biên tập. Công việc nhàm chán lặp đi lặp lại. ABC tam yêu nữ, vốn là phóng viên chuyên chạy tin tức văn hóa giải trí, giờ lại phụ trách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net